Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 108 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nói đi, Minh Loan muội nhi làm sao vậy? Bên trong phòng, Tống Đính Di tắm xong, ăn mặc một kiện áo ngủ tơ lụa, tóc đẹp nhu thuận rũ xuống, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng massage da thịt, xoa bí phương chú nhan đan, đoan chính thanh nhã hoa mỹ, cao quý yêu nhã. Chú nhan đan chính là dùng bột trân châu điều chế, mỗi ngày trước khi ngủ liền sử dụng. Trước tiên rửa sạch da thịt, dùng sữa bò đem đan phấn điều hòa, bôi ở trên da thịt massage nhẹ nhẹ, sau đó rửa sạch lại đi ngủ, có thể nhuận dưỡng da thịt, chú nhan bất lão. Ha ha, ta cũng đi tắm rửa một cái, đợi chút lại nói. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, trong lòng đã có chuẩn bị cách nói, đợi chút trước tiên dỗ dành làm cho Tống Tĩnh Di vui vẻ, đem quan hệ đẩy mạnh một bước, khi đó trái tim nữ nhân mềm mại nhất, nói cái gì đều dễ thuyết phục, có thể đem chuyện về Minh Loan lừa gạt qua đi. Gia hỏa ngươi, làm ngươi nói sự tình, ngươi đi tắm rửa làm chi, đừng có sằng bậy nha. Tống Đính Di tức giận cảnh cáo một câu, biết gia hỏa này từ khi vừa trở về liền đã không có hảo tâm. Không sằng bậy, bảo đảm sẽ không sằng bậy. Trương Hạo nhanh chóng gật đầu, đi tắm rửa, một lát sau liền tắm rửa xong ra tới, mặc một kiện áo ngủ. Lão sư, ta giúp cô massage. Trương Hạo cười thực vui vẻ. Ở phía sau Tống Đính Di bóp vai ngọc cho Tống Đính Di, lại lấy thái cực nhu kình, nhẹ nhàng xoa da thịt, có chú nhan đan trợ giúp hấp thu. Tống Đính Di bĩu môi, tuy rằng biết gia hỏa này không có hảo tâm, nhưng xa cách lâu như vậy, Tống Đính Di cũng rất nhớ Trương Hạo. Thân thể mềm mại về sau, thả lỏng dựa vào trong lồng ngực của Trương Hạo, thường hưởng thụ Trương Hạo quan tâm đối với nàng, không khí ấm áp ngọt ngào. Trương Hạo gương mặt tươi cười, đối với Tống Thính Di vẫn là thực nghiêm túc, thành thật không sàng bậy. Bất quá xoa đến không sai biệt lắm, Trương Hạo liền có điểm kiềm chế không được, trong tay xoa xoa liền hướng đến trong áo ngủ của Tống Thính Di thò vào. Trương Hạo, đừng! Tống Thính Di ngăn lại Trương Hạo. Trương Hạo có chút thất vọng, lại cũng không dám sàng bậy, chỉ đành phải từ phía sau ôm lấy eo của Tống Thính Di, khuôn mặt cúi xuống ở trên cổ của Tống Thính Di, hít sâu hương thơm nữ nhi. Cảm thụ được Trương Hạo thân mật, hô hấp nóng rực phả vào da thịt trên cổ, thân thể của Tống Thính Di mềm mại run rẩy, mặt đẹp nổi lên một tia ửng đỏ. Biết Trương Hạo suy nghĩ cái gì, chủ động xoay người lại, đưa lên môi thơm. Trương Hạo có chút sửng sốt, Tống Thính Di vẫn là lần đầu tiên chủ động như vậy, tiếp theo liền phản ứng lại, trong lòng đại hỉ, chẳng lẽ là đồng ý cách kia. Trương Hạo đáp lại, bế Tống Thính Di lên liền hướng đến trên giường. Trương Hạo, không cần sằng bậy, chúng ta đã ước thúc ba điều. Tống Thính Di đẩy ra Trương Hạo, trước khi kết hôn không được làm chuyện đó. Trương Hạo buồn bực, nhưng trong lòng lại là nhanh chóng xoay chuyển. Tống Thính Di chủ động như vậy, trước khi kết hôn lại không thể sằng bậy, đây chẳng phải là ám chỉ hắn muốn kết hôn sao? Bất quá cẩn thận nghĩ đến, năm tháng không tha người, trong bất chi bất giác, hắn cùng với Tống Thính Di ở bên nhau đã 3 năm. Năm nay hắn 25 tuổi, Tống Thính Di lớn hơn hắn 4 tuổi, năm nay 29. Tuy rằng có thuật chú đan, tu dưỡng thành công, dung mạo thanh xuân tựa như nữ hài trẻ tuổi mới đầu 20, nhưng chung quy là tới tuổi này rồi, hắn nên suy xét chuyện kết hôn. Tống lão sư, chúng ta kết hôn đi. Trương Hạo thận trọng nói. Nghe vậy, Tống Thính Di thân thể mềm mại run rẩy, trái tim cảm động, nhẹ nhàng ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo, rồi lại có chút phiền muộn thở dài. Nghiêm túc nói, Trương Hạo, ngươi thật sự muốn cùng với lão sư kết hôn sao? Lão sư lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều, kỳ thật ngươi cùng với Băng Ngạn hoặc là Mỹ Thư càng thích hợp hơn. Trương Hạo sửng sốt, không nhịn được cười. Thì ra Tống Đính Di để tâm vào chuyện vụn vặt, vậy mà rối rắm vấn đề tuổi tác này. Cũng khó trách, nữ nhân hoàn mỹ như Tống Đính Di, càng là hoàn mỹ liền càng là rối rắm vấn đề nhỏ này. An ủi nói, mới lớn hơn 4 tuổi mà thôi, cũng liền chỉ là một con số lẻ. Giới giải trí Lâm Tỷ Tỷ gì kia, hơn 40 tuổi, còn có Băng Băng gì kia, hơn 30 tuổi đi, không phải cũng được người trẻ tuổi theo đuổi sao? Thế nhưng... Tống Tĩnh Di còn muốn nói cái gì, lại bị Trương Hạo cắt lời. Được rồi, lão sư trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, hiện tại còn đan pháp sơ quy huyền diệu, nhất định có thể thanh xuân bất lão, dung nhan vĩnh trú. Chúng ta cùng nhau làm thần tiên quyến lữ, tiêu dao tự tại, hà tất phải rối rắm những vấn đề đó. Gia hỏa ngươi, từ khi nào có thể nói như vậy? Tống Hinh Di cốc vào đầu của Trương Hạo một chút, trái tim ngọt ngào, đương nhiên thích nghe lời ngon tiếng ngọt của tình lang. Ha ha ha, ta là ăn ngay nói thật, lão sư vốn chính là đại mỹ nhân. Trương Hạo cười vui vẻ, nhân cơ hội này liền cúi đầu xuống, hôn lấy cái miệng nhỏ răng mỹ của Tống Thính Di. Thật lâu sau, miệng của hai người tách ra, Tống Thính Di ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo, thân thể mềm mại uyển nhu, trái tim nhỏ ngọt ngào, nhưng lại có chút buồn rầu nói. Nếu muốn kết hôn, nhà ta nói như thế nào? Cái này sao? Trương Hạo có chút chần chờ, việc này xác thật có điểm phiền toái, kết hôn là đại sự trong đời. Hắn chỉ có một mình cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tống gia có rất nhiều người, gia thế hiển hách, quan to quyền quý. Hắn lại là người sinh ra đi giang hồ. Huống chi hắn còn phá hỏng kế hoạch của Tống gia, đem chuyện Tống gia liên hôn làm cho thất bại. Tống Đông Bình bỏ vợ bỏ con, hiện tại vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tống gia chắc chắn đối với hắn ghi hận trong lòng. Mà hắn muốn cùng với Tống Thính Di liên hôn. Tuy rằng Tống Thính Di cùng với trong nhà nháo ra mâu thuẫn, nhưng kết hôn là chuyện lớn như vậy, dù như thế nào cũng phải đi về nhà một chuyến đi. Thế nhưng việc này phiền toái ở chỗ, lấy bản lĩnh của hắn, Tống Thính Di cũng một lòng hướng về hắn. Tống gia là ngăn cản không được, nhưng Tống gia chắc chắn sẽ làm khó dễ hắn. Ai biết làm ra điều kiện hà khắc gì, làm không tốt liền tan rã trong không vui. Đối với chuyện kết hôn vui mừng cũng không phải là dấu hiệu tốt. Nếu không chúng ta trước tiên đăng ký kết hôn, sau đó lại tìm thời gian trở về Tống gia. Trương Hạo đề nghị, ý tứ này là ván đã đóng thuyền. Liền tính Tống gia làm khó dễ, ít nhất đã có giấy đăng ký kết hôn. Ở trên pháp luật hắn cùng với Tống Thính Di đã là vợ chồng. Chúng ta đăng ký kết hôn, vậy Mỹ Thư thì phải làm sao bây giờ? Còn có Lâm Tuyết Nghệ, tháng trước nàng tới Trung Hải công tác, không tìm được ngươi, nhưng nàng liền ở nơi này. Tống Thính Di ngữ khí có chút ghen tị. Gia hỏa Trương Hạo này trêu chọc nữ nhân, còn đều là yêu tú như vậy. Lâm Tuyết Nghệ tới ở nửa tháng, còn cùng nàng rất có tiếng nói chung. Bởi vì Lâm Tuyết Nghệ làm ngành sản xuất đồ cổ ngọc thạch, còn có đàn pháp yoga mà gia hỏa Trương Hạo này chuyên môn viết vì nàng. Không biết khi nào cũng làm cho Lâm Tuyết Nghệ học được. Trương Hạo nhanh chóng vẻ mặt cười thảo, trong lòng lau mồ hôi lạnh. Lâm Tuyết Nghệ thật đúng là tới. Nhưng hắn cùng với Lâm Tuyết Nghệ chính là thực trong sạch, cùng với Trần Mỹ Thư cũng coi như là thanh thanh bạch bạch đi. Bất quá hắn hiện tại muốn kết hôn, không thể không nhìn thẳng vào mấy vấn đề này. Việc chúng ta kết hôn có lẽ khiến cho Mỹ Thư tỷ cùng với Lâm Tuyết Nghệ chặt đứt ý niệm, chính mình biết khó mà lui. Trương Hạo là không có biện pháp, chỉ đành phải làm như vậy. Tống Thính Di thở dài, ghen tị nói. Tính tình của Mỹ Thư kia nào có dễ dàng chặt đứt ý niệm như vậy. Lâm Tuyết Nghệ đợi nhiều năm cũng sẽ không dễ dàng chặt đứt. Còn có Băng Ngạn nữa, người chuẩn bị nói như thế nào đây? Trương Hạo trong lòng buồn bực, nợ phong lưu này tính tới, đột nhiên cảm thấy quá nhiều. Còn có một Minh Loan dây dưa không rõ, hắn cũng không dám cùng với Tống Thính Di nói chuyện này. Nhưng hắn dù sao cũng phải trước tiên kết hôn, chẳng lẽ còn đem Tống Thính Di kéo dài? Lão sư, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta trước tiên đăng ký kết hôn, nếu chặt đứt không được, đến lúc đó lại nói. Trương Hạo chỉ đành phải như vậy. Nếu lại kéo dài, thanh xuân mỹ nhân liền hoang phế. Vậy được rồi. Tống Thính Di gật đầu, tưởng tượng đến được nhận giấy đăng ký kết hôn, trái tim lại như nai con nhảy loạn. Nhưng lại có điểm hối hận, gia hỏa này còn không có cầu hôn với nàng, nàng liền đáp ứng như vậy rồi, có phải quá tiện nghi cho gia hỏa này hay không? Lão sư có đồng ý rồi sao? Thật tốt quá. Nhìn thấy Tống Thính Di đồng ý, Trương Hạo lại là cười như nở hoa, bế lên Tống Thính Di liền hướng tới trên giường. Tống Thính Di mặt đẹp đỏ bừng, đương nhiên biết gia hỏa này muốn làm cái gì, vội vàng ngăn Trương Hạo không được sằng bậy. Lúc này còn không có chính thức kết hôn, Trương Hạo bất đắc dĩ chỉ đành phải thành thành thật thật dừng tay. Ta chính là đã lâu chưa thấy được lão sư, đêm nay muốn cùng lão sư ngủ cùng nhau. Trương Hạo yếu ớt nói, trước kia cũng cùng với Tống Tĩnh Di ngủ qua, chỉ là không có làm chuyện đó. Huống chi hiện tại đều đã đồng ý đăng ký kết hôn, ngủ cùng nhau cũng không thành vấn đề. Không cho phép động tay động chân. Tống Tĩnh Di tức giận cảnh cáo, miễn cưỡng xem như đồng ý. Ha ha, bảo đảm không sằng bậy. Trương Hạo nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt mỉm cười, giống như đứa trẻ ngoan. Tống Tĩnh Di liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, biết gia hỏa này không thành thật, đứng dậy đi rửa sạch chú nhan đan vừa rồi đã xoa. Trương Hạo cười vui vẻ. Một lát sau, Tống Tĩnh Di trở về, Trương Hạo đã ở trên giường rửa sang lại chăn đệm, chờ Tống Tĩnh Di đi lên. Tống Tĩnh Di bĩu môi, trái tim lại là ngọt ngào, thân thể mềm mại cuộn tròn tiến vào ổ chăn, ôm lấy Trương Hạo. Giường lớn mềm mại, không khí thực ấm áp. Đúng rồi, Minh Loan muội nhi vì sao không có trở về? Ngươi nói muốn nói riêng, hiện tại nói đi. Tống Tĩnh Di hỏi, rất thích tiểu muội muội xinh đẹp đến kỳ cục này. Vừa nghe lời này, Trương Hạo trong lòng kéo kẹt một tiếng, có điểm chột dạ. Tuy rằng đang nghĩ trước câu từ, nhưng việc này thật sự có chút không ổn. Gia hỏa ngươi rốt cuộc vì sao lại thế này? Vừa rồi thời điểm ăn cơm liền che che giấu giấu, nếu như ngươi không nói, ta liền đi hỏi Băng Ngạn. Tống Tĩnh Di nói, ngữ khí có vài phần nghiêm túc, trong lòng liền biết khẳng định không có chuyện gì tốt. Việc này sao? Nói ra thì rất dài. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, quyết định chủ ý muốn lừa dối một phen, dùng tình cảm và lý lẽ tranh thủ lừa gạt qua ải. Nói ra rất dài thì liền chậm rãi nói, ta nghe đây. Tống Tĩnh Di tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái, gia hỏa này miệng lưỡi thực chân chu. Ha ha, ta đây liền chậm rãi nói, cái đó. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, bày ra bộ dáng nghiêm trang, nhưng lời nói tới bên miệng rồi lại dừng lại, nghĩ thầm, Tống Tĩnh Di đều đáp ứng cùng với hắn ký giấy kết hôn, hắn làm sao lại có thể lừa gạt Tống Tĩnh Di, vẫn là thành thành thật thật nói ra đi. Bất quá việc này xác thật là nói ra thì rất dài, liên lụy đến Đông Hoàng đời trước, còn có Ma Tôn Lưu Ôn, chính hắn lại hám sâu cùng với Minh Loan gút mắc không rõ, chỉ đành phải từ đầu tới đuôi nói. Cái đó còn phải từ thân thế của Minh Loan nói lên. Minh Loan kỳ thật là nữ nhi của Đông Hoàng, Đông Hoàng này là người Nhật Bản, năm đó vì theo đuổi thuật trường sinh bất lão. Nghe xong ngọn nguồn, Tống Tĩnh Di ngây dại, cảm giác giống như nghe chuyện xưa, còn là chuyện huyền huyễn thêm vào khoa học viễn tưởng. Cái gì mà Đại La Kim Tiên đấu pháp, đoạt xá trọng sinh, còn có tâm lý biến thái, lấy huyết mạch hậu nhân của chính mình làm thực nghiệm. Việc này cũng quá ly kỳ đi. Gia hỏa ngươi là muốn cố ý lừa gạt ta sao? Tống Tĩnh Di tỏ vẻ không tin. Trương Hạo thực buồn bực, lần này hắn cũng không có lừa dối, đều nói đúng sự thật, ngược lại còn hoài nghi hắn. Lão sư, ta chưa có nói sai, việc này liên lụy đến Ma Tôn Lưu Ôn cùng với Đông Hoàng, xác thật có chút mơ hồ, không tin có hỏi Băng Ngạn tỷ. Tống Tĩnh Di bĩu môi, lại nghiêm túc hỏi. Vậy chuyện giữa người cùng với Minh Loan cũng là thật sự sao? Cái này... Trương Hạo sợ tới mức một trận chột dạ, còn tưởng rằng Tống Tĩnh Di không so đo, vội vàng nói. Ta không phải là không có biện pháp sao? Không thể thấy chết mà không cứu, nhưng việc này lại quá mức hung hiểm, hơi có vô ý liền sẽ đọa thành phàm nhân, ta chỉ đành phải làm tốt chuẩn bị. Tống Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận không thể hiểu được, hận không thể đem hỗn đản này đá xuống giường. Lão sư, ta biết sai rồi. Trương Hạo nhanh chóng nhận sai. Minh Loan còn nhỏ như vậy, cũng là người số khổ, từ khi vừa sinh ra chính là bị phụ thân mình lợi dụng, thật vất vả mới đi đến một bước này, ta không thể không giúp nàng được. Hỗn đản ngươi, làm người giúp nàng liền giúp đến trên giường sao? Minh Loan còn nhỏ như vậy, ngươi... Tống Tĩnh Di vừa rồi còn cảm thấy không tin, thế nhưng càng nghĩ liền càng cảm thấy tức giận. Hỗn đản Trương Hạo này, ngay cả tiểu cô nương cũng sằng bậy, làm cho Tống Tĩnh Di tức giận nhéo lỗ tai của Trương Hạo. Ai ô, đau quá! Trương Hạo kêu đau một cái, giống như học sinh phạm phải sai lầm bị lão sư giáo huấn. Tuy rằng dự đoán không dễ giải thích, nhưng Tống Thính Di vừa rồi còn tốt, đột nhiên liền phát hỏa. Trương Hạo lại vội vàng bổ sung một câu: Minh Loan đã 18 tuổi thành niên rồi, không tính là nhỏ đi. Chúng ta ở nông thôn nữ hài 17-18 tuổi đều đã kết hôn rồi. Vừa nghe lời này, Tống Thính Di càng thêm tức giận, mặt đẹp nghiêm túc. Hỗn đàn, ngươi còn xảo biện, lăn xuống đi, không được ngủ ở giường với ta. Nói xong, Tống Thính Di dùng chân đẹp thon dài đạp Trương Hạo một cái, một chút đem Trương Hạo xuống giường, ngã trên mặt đất. Ha ha, ta sai rồi, lần sau cũng không dám. Trương Hạo ngã không đau, chỉ là có chút chật vật, chỉ đành phải bò dậy, vẻ mặt cười thảo nhận sai, chỉ kém là chưa có quỳ xuống. Cũng may đây là hai người đơn độc ở chung, không có người khác ở đây, hắn cũng không sợ mất mặt. Hỗn đàn ngươi! Tống Thính Di dầu dĩ mắng một tiếng, chưa cho Trương Hạo sắc mặt tốt chút nào. Gia hỏa này trêu chọc nữ nhân còn ngại chưa đủ nhiều sao? Hiện tại lại nhiều thêm một người, Minh Loan còn nhỏ như vậy, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trương Hạo biết lần này phạm sai lầm lớn, thành thật đứng không dám nói nhiều, trong lòng cũng là buồn bực muốn khóc. Kỳ thật hắn còn chưa nói, sự tình còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện tại. Minh Loan tính tình đại biến, chưa bỏ hắn ai cũng đều không nhận, cố tình lại là đại la kim tiên, ai cũng đều ngăn không được. Một khi lại đây, còn không biết nháo ra chuyện gì. Việc này liền giống như nam nhân ở bên ngoài vụng trộm, lại vụng trộm với một nữ cường hắc bang không thể trêu vào, hơi có vô ý liền sẽ nháo đến hắn cửa nát nhà tan. Nhưng hắn thiệt tình không phải cố ý vụng trộm, chỉ là chuyện bất đắc dĩ xảy ra. Hơn nữa trước đó cũng nói lấy huynh muội tương xứng, thế nhưng ai biết Minh Loan tính tình đại biến, căn bản không chấp nhận. Qua một hồi lâu, thấy Trương Hạo thành thật nhận sai, Tống Thính Di cũng hết giận, nhưng vẫn như cũ là lạnh mặt, nghiêm túc nói: Minh Loan đã trở lại, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Hạo nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, liền nói: Ta cùng Minh Loan đã nói, sau này nàng chính là muội muội của ta. Chuyện đó chỉ là vì thi thuật, ta đã biết, về sau cũng không dám nữa, liền tính tái ngộ đến loại tình huống này, ta cũng kiên quyết không vượt rào. Ngươi đi ra ngoài! Tống Đinh Di nghiêm khắc quan lớn. Trương Hạo sửng sốt, không nghe ra được là có ý tứ gì, như thế nào đột nhiên lại kêu hắn đi ra ngoài, đây là tha thứ cho hắn hay là không có tha thứ đây? Đêm này không được ngủ trong phòng ta, đi ra ngoài! Tống Thính Di nói. Trương Hạo trong lòng buồn bực, biết Tống Thính Di nổi nóng, đêm nay không chiếm được tiện nghi, hắn chỉ đành phải thành thành thật thật đi ra ngoài. Bất quá vừa đi ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Triệu Băng Ngạn ở ngoài cửa, mặt đẹp vui cười, vậy mà là đang nghe lén. Trương Hạo mặt già đỏ lên, bị Tống Thính Di đuổi ra ngoài, là một người nam nhân, chuyện mất mặt như vậy, liền tính hắn ra mặt dày cũng nhịn không được. Hi hi, Tống tỷ tỷ tức giận, ta đi theo Tống tỷ tỷ nói chuyện một lát, yên tâm đi, ta sẽ không cáo trạng. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, phun ra đầu lưỡi đối với Trương Hạo, vào phòng của Tống Đinh Di đóng cửa lại. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, rồi lại rất là cảm động, có Triệu Băng Ngạn giúp hắn nói chuyện, hy vọng việc này có thể bỏ qua đi, ngàn vạn lần đừng ảnh hưởng đến chuyện đăng ký kết hôn. Bất quá tưởng tượng đến việc đăng ký kết hôn, Trương Hạo lại cảm thấy đối với Triệu Băng Ngạn có hổ thẹn. Tuy rằng nói là kết bạn tu hành, thần tiên đạo lữ, tiêu dao tự tại, không câu nệ với tục lễ, nhưng chung quy là sinh hoạt ở thế tục này, thần tiên cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ. Trở lại trong phòng, Trương Hạo loại bỏ một chút suy nghĩ, việc tình kiếp sáng thật nhiễu loạn tâm cảnh, hắn hiện tại liền tâm phiền ý loạn, phải rất lâu mới sửa sang lại bình tĩnh, đi vào giấc ngủ tu tập. Mấy ngày gần nhất, số lần nằm mơ của hắn giảm bớt, nhưng kỳ quái chính là hắn vẫn là nằm mơ thấy Tô Mạn Nhã, mơ mơ màng màng, cũng không biết là tình huống như thế nào. Theo lý thuyết, hắn dần dần thích ứng không sắc song tu, nhân khí hóa tam thanh, âm thần sẽ không tự hành du lịch, hẳn là ban đêm vô mộng, hơn nữa tâm ý của hắn cố thủ, thần ý hoàn toàn luyện hóa, mặc dù là người khác truyền niệm cho hắn, đây cũng chỉ là đơn hướng truyền một cái tin tức, tuyệt đối sẽ không ở trong mộng hành sự lẫn nhau. Hơn nữa hắn khôi phục một bộ phận linh tính, thần ý càng thêm mờ mịt, bên trong mênh mang hư vô. Trừ phi là người trong phòng tuyến tâm lý, hoặc là người có ý niệm đặc biệt cường đại, nếu không người bình thường truyền niệm đều tìm không thấy hắn. Mà hắn có thể xác định Tô Mạn Nhã không ở trong phòng tuyến tâm lý của hắn. Tô Mạn Nhã cũng chỉ là một người bình thường, ý niệm cũng thực bình thường. Còn có một chuyện buồn bực, tuy rằng hắn khôi phục một bộ phận linh tính, có thể gửi thần vào hư không, tâm ý truyền niệm, nhưng chỉ có thể đạt tới tiêu chuẩn tiên nhân võ đạo, ý niệm vẫn như cũ không đủ rõ ràng, thiên mục thần thông đều thấy không rõ lắm, bởi vậy cũng không có biện pháp xem xét Tô Mạn Nhã. Lần này thiệt hại linh tính, làm cho hắn đối với linh tính nhận thức cũng càng thêm minh bạch. Linh tính linh căn là bản tính căn nguyên của thần hồn, cũng là tính cách căn nguyên của một người. Có câu nói rất đúng, tính cách quyết định vận mệnh. Hắn suy nghĩ linh tính linh căn được xưng là vận mạch, đại khái liền chính là ý tứ này đi. Bởi vậy hắn làm một cái phân chia, đầu tiên phân chia linh căn cùng với linh tính. Trước nói linh căn, linh căn là gốc rễ cơ sở, đạt đến chia làm 4 cái phẩm cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thượng thượng phẩm. Đương nhiên, trừ bỏ gốc rễ tính cách linh căn, còn có thiên phú hứng thú. Người bất đồng có hứng thú cùng với thiên phú bất đồng. Tiền thiên cùng với hậu thiên đều có các nguyên nhân, cụ thể như thế nào ai cũng nói không rõ ràng lắm. Tiếp theo là linh tính. Linh tính là ở gốc rễ linh căn tiến tới một bước diễn sinh. Có thể đem linh căn lý giải là gốc rễ cây cối, đem linh tính lý giải là cành lá cây cối. Rễ cây là cơ sở, cắm rễ càng vững chắc, khả năng cành lá diễn sinh lại càng lớn. Cho nên nghiêm khắc nói đến, thời điểm con người sinh ra, linh tính đều là bằng không, là hậu thiên trưởng thành mới diễn sinh ra linh tính. Nhưng có một số người linh tính rất mạnh, có một số người linh tính thực yếu. Đây kỳ thật là một cái sai lầm. Nguyên nhân sâu xa là bởi vì sự bất ngờ về linh căn, chứ đều không phải là sự khác biệt về linh tính. Bởi vậy, linh tính là chính mình tu hành ra tới, linh căn là gốc rễ của bản tính. Nhưng gốc rễ của bản tính cũng là có thể tu hành hậu thiên. Một người mê muội có lẽ đột nhiên một ngày nào đó tỉnh ngộ, lập chí phải có theo đuổi, từ đây tính tình thay đổi, xoay chuyển quỹ đạo nhân sinh của chính mình. Cho nên bẩm sinh đã chú định, nhưng hậu thiên nắm giữ ở trong tay chính mình, giống như hai người âm dương tương sinh tương khắc, có thiên tài bẩm sinh, cũng có thiên tài hậu thiên. Trường hạo linh căn còn đó, thiên hại chính là linh tính hậu thiên. Linh tính cùng với nhục linh mà diễn sinh, khôi phục một bộ phận, trước mắt đường đường với một võ tiên. Đương nhiên, cũng không phải là võ tiên linh tính không bằng huyền tiên, chỉ là hai người phương thức tu hành không giống nhau. Huyền tiên là tu luyện một ít đồ vật huyền diệu khó giải thích, đối với trình độ trì giác linh tính yêu cầu càng cao. Bởi vậy cùng với phương diện tu hành này, linh tính được tôi luyện, tự nhiên liền trì giác được gột rửa. Võ tiên lại là trường kỳ tu tập thân thể, khuyết thiếu phương diện tu hành này. Một cái là chủ tu dùng đầu óc, một cái là chủ tu dùng thân thể, chênh lệch cũng rõ ràng. Bất quá võ tiên cũng có ưu thế thân thể, cơ bắp gần cốt thần kinh trì giác vượt xa huyền tiên. Trạng thái hiện tại của Trương Hạo liền tương đương với có linh tính võ tiên, không có loại trì giác rõ ràng như huyền tiên, cho nên chỉ có thể đơn giản truyền niệm, huyền thông mơ hồ, ý niệm thiên mục cũng không thấy rõ, ngay cả chính mình nằm mơ đều trì giác không rõ ràng lắm. Nhưng cùng với Tô Mạn Nhã ở trong mộng dây dưa, chuyện này trước sau làm cho hắn cảm thấy có vấn đề. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Xem ra còn phải tìm một vị cao nhân giải mộng, nhưng hắn nên tìm ai đây? Sáng sớm ngày hôm sau, Kha Cửu lại đi trở về, nằm vào trong quan tài bế quan. Trường Hạo tối hôm qua lại nằm mơ, bất quá không có mơ thấy người khác, cũng không mơ thấy Tô Mạn Nhã, lại là mơ thấy yêu nữ huyết tộc Helen kia. Kỳ quái, vì sao đều mơ thấy người nước ngoài, hay là trong tiềm thức của ta thích nữ nhân ngoại quốc? Trường Hạo nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng mà càng kỳ quái chính là Helen còn ở trong mộng nói cho hắn, làm cho hắn rời xa người của Trương gia, đề phòng Triệu Băng Ngạn. Đây là có ý tứ gì? Lần này hẳn là không phải nằm mơ, mà là Helen truyền niệm báo mộng. Nhưng báo mộng này là có ý tứ gì? Rời xa Trương gia, đề phòng Triệu Băng Ngạn. Trương Hạo nghĩ trăm lần cũng không ra, rời xa Trương gia cùng với đề phòng Triệu Băng Ngạn, việc này có liên hệ gì? Huống chi hắn vì sao phải rời xa Trương gia? Nhưng hắn cảm thấy Helen tất có sở chỉ, sẽ không phải là tự nhiên truyền niệm báo mộng cho hắn. Hắn muốn truyền niệm cho Helen dò hỏi rõ ràng, thế nhưng truyền niệm không đáp lại chút nào, hắn cũng cảm ứng không được Helen tồn tại. Quả thực không thể hiểu được, có ý tứ gì đây? Trong lòng Trương Hạo có điểm mâu thuẫn với yêu nữ huyết tộc kia, có lẽ là bởi vì chuyện về thân thế của hắn. Liên quan đến bí ẩn Côn Luân, hắn đã xem nhạt, nhưng những người này luôn là tới phiền hắn, làm cho hắn cảm thấy đặc biệt bực bội, trực tiếp vứt về sau đầu, lười đến xử lý. Rời giường rửa mặt, bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Tống Thính Di cùng với Triệu Băng Ngạn cũng cùng nhau thức dậy, chỉ là Tống Thính Di còn lạnh mặt, không có nói chuyện với Trương Hạo. Trương Hạo tự biết phạm sai lầm, đương nhiên liền thành thành thật thật, nhưng thật ra Triệu Băng Ngạn ở một bên cười trộm. Trương Hạo trong lòng thực buồn bực. Tập thể dục buổi sáng xong rồi ăn cơm sáng, Tống Thính Di rốt cuộc nói chuyện. Biệt thự mới trang hoàng xong, chờ Mỹ Thư trở về, chúng ta cùng nhau chuyển vào nhà ở. Ha ha, được được. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, nhanh chóng gật đầu, trong lòng lại là cảm thấy một trận cổ quái. Tuy rằng tòa nhà đủ lớn, ở thêm mấy người cũng không sao cả, nhưng Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn cùng nhau đi theo vào ở, hắn lại cùng với Tống Thính Di ở bên nhau, quan hệ này thực xấu hổ. Trương Hạo, ta phải về nhà mấy ngày. Triệu Băng Ngạn ra tới lâu như vậy, cũng phải về nhà một chuyến đi. Lại nghĩ tới cái gì, có điểm yếu ớt nói. Cái đó, sư phụ ta tối hôm qua báo mộng, lại tới quốc nội, ông ấy muốn tới gặp ngươi. Hả? Trương Chính Tâm muốn gặp ta? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Helen báo mộng, làm cho hắn rời xa Trương gia, đề phòng Triệu Băng Ngạn, hay chính là chỉ Trương Chính Tâm? Chẳng lẽ việc này đối với hắn có bất lợi? Thấy Trương Hạo sững sờ, Tống Thính Di tức giận nói: Sư phụ Băng Ngạn muốn tới, ngươi còn muốn trốn sao? Thực đáng đời. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, rồi lại là một trận chột dạ. Quan hệ giữa hắn cùng với Triệu Băng Ngạn, còn học trộm Ngũ Lôi tử hình, sư phụ người ta tìm tới, tám phần là muốn đánh hắn, hắn sẽ gặp xui xẻo. Ta nói với sư phụ, chúng ta chỉ là kết bạn tu hành, sư phụ liền nói muốn gặp ngươi, nhìn xem tu vi ngươi như thế nào. Yên tâm đi, sư phụ ta bề ngoài nghiêm khắc, kỳ thật khá tốt, ăn mềm không ăn cứng. Triệu Băng Ngạn nói, đương nhiên lo lắng Trương Hạo có hại. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, vội vàng hỏi: Ông ấy khi nào tới, tu vi như thế nào, có cảnh giới gì? Không biết khi nào tới, sư phụ hành tung bất định, mấy năm nay vẫn luôn vân du tứ phương, giống như đang điều tra một sự kiện. Sư phụ thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn, hơn 40 tuổi mới nhập đạo kết đan. Lần trước thấy sư phụ là ở vào 2 năm trước, đang điều tra về đám huyết tộc kia, đã là cảnh giới nhục linh hợp nhất, có lẽ hiện tại đã viên mãn, nên có chân tiên vô lậu đi. Triệu Băng Ngạn nói: Lợi hại như vậy, đã đạt nhục linh hợp nhất còn có khả năng tu thành chân tiên vô lậu? Trương Hạo trong lòng buồn bực, hắn mới tích cốc đại thành, khoảng cách tích cốc viên mãn nhục linh hợp nhất kém 2 cấp bậc, làm so sánh về thực lực, Kha Cửu là cảnh giới nhục linh hợp nhất, có thể thắng được Masao Okamoto, mà Masao Okamoto có thể thắng được hắn. Về phần chân tiên vô lậu, vậy thì càng lợi hại hơn. Trừ phi hắn lấy tiên thuật đánh tới, nhưng hắn thiệt hại linh tính, tiên thuật đã trở thành phế thải, thực lực giảm đi, hiện tại có thể cùng với Masao Okamoto đánh tay ngang liền không tồi. Huống chi Trương Chính Tâm là tu tập thần thông Ngũ Lôi tử hình, lấy lôi pháp luyện thể, lợi hại hơn so với võ tiên bình thường. Lần này hắn xui xẻo, Trương Chính Tâm là nói rõ muốn tới giáo huấn hắn, đây lại là chọc tai họa phong lưu, ai bảo hắn lừa dối nữ đồ đệ của người ta. Bất quá Trương Hạo chú ý tới Triệu Băng Ngạn nói: Trương Chính Tâm là đang điều tra một sự kiện, còn điều tra về huyết tộc, hay là cũng cùng với thân thế của hắn có quan hệ? Mà Trương gia theo như lời của Helen, hắn trước kia gặp qua Trương Hủ Lân, mơ hồ nhìn ra Trương gia cùng hắn có thân duyên, chẳng lẽ Trương Chính Tâm ý đồ chuyến này cũng không đơn giản? Tưởng tượng đến đây, Trương Hạo trong lòng ngẩn ra, quả nhiên phải đề phòng việc này. Lão nhân gia hắn vân du tứ phương, điều tra chuyện gì đấy? Nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp được cái gì? Trương Hạo cố ý vô tình hỏi, muốn hỏi thăm một chút tình huống. Triệu Băng Ngạn cũng không để ý như thế nào, liền nói: hình như là cùng với nữ nhi của sư phụ có quan hệ. Sư phụ trước kia có một nữ nhi, hơn 20 năm trước mất tích, sư phụ liền vẫn luôn tìm kiếm. Hả? Nữ nhi của sư phụ cô sao? Nghe vậy, Trương Hạo mơ hồ đã nhận ra cái gì, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Xoảng một tiếng giòn vang, trong tay dùng sức ngay cả bát cơm đều bị bóp nát. Trương Hạo, ngươi làm sao vậy? Thấy Trương Hạo phản ứng lớn như vậy, hai nàng hoảng sợ. Tống Thính Di tay ngọc dịu dàng, nhẹ nhàng đè lại tay của Trương Hạo, sợ Trương Hạo bị mảnh nhỏ chén sứ cắt cho bị thương. Trương Hạo cười đạm nhiên, biết Tống Thính Di lạnh mặt với hắn, kỳ thật trong lòng vẫn là lo lắng cho hắn, bình ổn lòng dạ, bàn tay buông ra, bát sứ bị tạo thành mảnh vụn. Da thịt bàn tay rắn chắc, chỉ có mấy dấu vết mà thôi. Gia hỏa ngươi làm sao vậy? Lúc kinh lúc sống, cố ý hù dọa người sao? Tống Thính Di tức giận nói, lại là giúp Trương Hạo xoa xoa tay, đau lòng cho gia hỏa này. Triệu Băng Ngàn đem mảnh vỡ thu thập một chút, lại đi lấy cho Trương Hạo cái chén cơm khác, không khỏi kinh nghi. Trương Hạo nghe nói về nữ nhi của sư phụ nàng, vì sao phản ứng sẽ lớn như vậy? Ha ha, ta không có việc gì. Đột nhiên linh cảm hiện lên, nhớ tới một chiêu quyền thuật, trong tay không chú ý liền phát lực, tiếp tục ăn cơm thôi. Trương Hạo cười cười, thuận miệng tìm lý do, giả bộ thực bình thường, bưng lên bát cơm ăn uống thả cửa. Hai nàng thấy thế cũng không quá để ý. Gia hỏa Trương Hạo này luôn luôn đều không đàng hoàng như vậy, lại tiếp tục ăn cơm. Nhưng mà các nàng không biết, giờ phút này trong lòng Trương Hạo là một mảnh u ám. Trương gia cùng với hắn có thân duyên, Thiếu Hạo thành Dương Thị chính là một mạch của Trương gia, mà Trương Chính Tâm ở châu Âu, nữ nhi của Trương Chính Tâm ở hơn 20 năm trước mất tích. Tính tới tuổi, Trương Chính Tâm hơn 60 tuổi, hơn 20 năm trước nữ nhi cũng liền chỉ 20 tuổi, lúc ấy Thinh La Hán mang theo hắn, cũng là từ châu Âu xuất hiện, còn có thế lực huyết tộc tham nhập trong đó, những nhân tố đó liền ở bên nhau, hắn mơ hồ đã đoán được cái gì. Nhưng việc này điểm đáng ngờ rất lớn. Nghe ngữ khí của Triệu Băng Ngạn, Trương Chính Tâm vẫn là đang truy tìm, cũng liền ý nghĩa Trương Chính Tâm cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì, như vậy hắn muốn cùng với Trương Chính Tâm gặp mặt hay không. Trương Hạo trong lòng thở dài, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hắn muốn trở về công việc của mình, là một đạo sĩ bình phàm, lại không ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bất thình lình xảy ra việc này, hắn mơ hồ có dự cảm bất tường. Một khi thân thế hắn vạch trần, chỉ sợ hắn lại khó trở lại ước nguyện ban đầu. Ăn qua cơm sáng, Triệu Băng Ngạn thu thập túi hành lý, Tống Thính Di lái xe đưa đi sân bay. Triệu Băng Ngạn trở lại Bắc Kinh, trong nhà liền giữ lại Trương Hạo cùng với Tống Thính Di. Tống Thính Di lại mang theo Trương Hạo đi nhà mới dạo một vòng. Tòa nhà mang theo phong cách châu Âu, trang hoàng rất khá, trồng rất nhiều cây xanh, cao cấp đại khí, gia cụ gì đó đều đặt mua đầy đủ, chỉ chờ dọn vào nhà mới. Đương nhiên còn có trận pháp bố trí, cùng với tu sửa mộ hoạt tử nhân, vật liệu kiến trúc cũng chuẩn bị chỉnh tề. Hắn kéo lên Kha Cửu cùng nhau động thủ, lượng công trình này không nhỏ, còn phải bận rộn một thời gian. Bất quá hắn đi ra ngoài lâu như vậy, vừa mới trở về, còn có xã giao chờ hắn, hắn phải giải quyết một phen. Đầu tiên là đáp ứng đưa Ngô lão thần y một khối linh ngọc, việc này còn vẫn luôn kéo dài. Mặt khác chính là Ngô lão thần y còn giới thiệu sinh ý cho hắn, có đại nhân vật tìm hắn xin thuốc, bán một chút kỳ lân kiệt cùng với tiên đan. Tiên đan chính là tích cốc đan, tới trong nhà bái phòng, còn tặng một phần đại lễ. Hắn không ở nhà là Tống Đinh Di giúp hắn tiếp đón. Đúng rồi, còn có lão lãnh đạo ngày đó trùng hợp gặp gỡ bị ngã gãy chân, ngay sau khi dùng kỳ lân kiệt quả nhiên không tới một tháng liền khỏi hẳn, thân thể cũng càng thêm khỏe mạnh, vì thế còn chuyên môn tới bái phòng cảm tạ, tặng đại lễ cho hắn. Tiếp theo là Đường Gia. Lần trước hắn đi Đường Gia bái phòng không có ai, ngày hôm sau Đường Gia liền đến đáp lễ, nhưng hắn bế quan, Đường Gia chưa thấy được hắn, vẫn luôn trong lòng xin lỗi. Tiếp theo tới bái phòng hai lần, hắn đều không ở nhà. Sau đó Đường Gia nghe nói hắn hiện tại làm kinh doanh linh ngọc, lập tức liền muốn mua một khối linh ngọc lớn, sinh ý này cũng đã đặt trước. Cuối cùng là Đàm Vĩnh Thành cũng giới thiệu một đại nhân vật là Hoa Kiều tại hải ngoại, cũng muốn tìm hắn cầu một khối linh ngọc, mặt khác còn có việc muốn nhờ. Trương Hạo tu tập hai ngày, ngày thứ ba liền bắt đầu quản lý, đi trước Đường Gia cùng với Ngô Gia. Hắn sớm tính trước cho hai nhà Linh Ngọc nên đã có điều chuẩn bị, trực tiếp mang theo Linh Ngọc liền đi. Nguyên bản hắn là muốn hung hăng xào trá Đường ra một món, bất quá hiện tại hắn đã sửa đầu bằng này, tâm cảnh độ lượng cũng càng thêm rộng lớn, rất nhiều chuyện đều xem nhẹ, danh lợi tiền tài cũng không so đo như vậy. Mà Trương gia làm người cũng sát thật không tồi, hắn lại cùng với Đường Tiểu Uyển quan hệ thực tốt. Khối Linh Ngọc này coi như là đưa cho Đường gia. Lần trước hắn đã tới, bảo an Đường gia đã xếp vào danh sách, lần này đến không trở ngại, nhân viên an ninh thông báo một tiếng, trực tiếp liền cho vào. Nhà cửa Đường gia hôm nay còn rất náo nhiệt, trong nhà có không ít người, ra tới nghênh đón Trương Hạo chính là Đường Hải Long. Bất quá Đường Hải Long lại là vẻ mặt u sầu, không khí nhà cửa cũng thực áp lực. Trương Hạo nghĩ thầm, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Trương đại sư, ngài tới vừa lúc, Tiểu Uyển đã xảy ra chuyện. Vừa thấy mặt, Đường Hải Long liền nhanh chóng nói. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi nhíu mày lại. Nhà đầu Đường Tiểu Uyển này, quả nhiên là gây chuyện sinh sự, liền hỏi. Nàng cùng người đánh nhau sao? Đúng đúng, Trương đại sư thần cơ diệu toán, nhất định là tính tới việc này, cố ý chạy tới đi. Đường Hải Long có một trận kinh hỉ, chỉ cho rằng Trương Hạo đoán chắc tới hỗ trợ, lập tức nói. Tiểu Uyển ngày hôm qua cùng với người đánh nhau, đem người đánh chết rồi, sáng sớm hôm nay bị bắt vào cục cảnh sát. Cái gì? Đánh chết người rồi? Nghiêm trọng như vậy? Trương Hạo cả kinh, nhà đầu này lại chọc vào đại họa. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Uyển vì sao lại đem người đánh chết? Sự tình còn không rõ lắm. Tiểu Uyển ngày hôm qua cùng với người đánh nhau, giống như cũng không có việc gì, nhưng sau khi trở về, người nọ liền đã chết. Sáng nay trong nhà đối phương báo án, sau đó liền đem Tiểu Uyển bắt tới cục cảnh sát, đã bị tạm giam. Trong nhà tìm quan hệ mời luật sư cùng với pháp y. Đường Hải Long nói, sự tình tới quá đột nhiên, chính bọn họ đều còn không rõ ràng lắm tình huống. Luật sư cùng với pháp y ở đâu? Trương Hạo hỏi. Đang ở trong nhà, mới từ cục cảnh sát trở về, còn đang thương lượng việc này. Đường Hải Long nói. Trương Hạo gật gật đầu, bình tĩnh lại. Trước tiên hỏi luật sư cùng với pháp y một chút, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đường Hải Long nhanh chóng mang theo Trương Hạo đi vào bên trong. Người của Ngô gia đều tới. Ngô gia cùng với Đường gia là thế giao, lại là hàng xóm, biết được việc này cũng đều lại đây, đang tụ tập ở trong đại sảnh. Mẹ của Đường Tiểu Uyển khóc lóc, cha của Đường Tiểu Uyển ở một bên an ủi. Mấy luật sư cùng với pháp y đang trao đổi ý kiến. Mới từ cục cảnh sát trở về, đem tình huống trải vuốt một lần, mọi người tổng hợp ý kiến. Đường Hải Long vừa vào cửa liền nhanh chóng nói. Nhị thúc, Trương tử đại sư tới, tính tới Tiểu Uyển đã xảy ra chuyện, chuyên môn tới hỗ trợ. Vừa nghe lời này, Đường Văn Hoa biểu tình rung lên, mọi người ở đây cũng là có chút sửng sốt. Đường gia cùng Ngô gia đều nhận thức Trương Hạo, phải biết rằng Trương Hạo chính là cao nhân thế ngoại đắc đạo thành tiên, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm. Đường gia bái phỏng vài lần, nghe nói Trương Hạo đi ra ngoài vân du, lại không nghĩ rằng lúc này đã trở lại, còn là chuyên môn tới hỗ trợ. Đây chính là chuyện vui như lên trời. Trương tiên nhân, cầu ngài giúp Tiểu Uyển. Tiểu Uyển... Mẹ của Đường Tiểu Uyển là người đầu tiên vọt lên, lôi kéo Trương Hạo cầu cứu. Lời còn chưa dứt, liền khóc đến không thành tiếng. Đường Văn Hoa vội vàng đỡ vợ mình, vẻ mặt u sầu, biểu tình còn coi như bình tĩnh, lại cũng nhanh chóng nói. Xin chào Trương tiên nhân, Tiểu Uyển gặp rắc rối, thật sự làm phiền ngài, cầu ngài nhất định phải giúp Tiểu Uyển. Lần này thật sự không phải là Tiểu Uyển sai, nàng vẫn là một tiểu hài tử. Nói xong, Đường Văn Hoa cũng là nước mắt lưng tròng, phảng phất trong nháy mắt già đi 20 tuổi. Đại ca Đường gia bên cạnh cũng vội vàng tiến lên chào hỏi Trương Hạo, trấn an huynh đệ nhà mình. Đường cư sĩ, tạm thời đừng nóng nảy. Trương Hạo thi hành lễ tiết đạo sĩ, hiện tại hắn đã trở về công việc của mình, không cần lại đi một bộ giang hồ kia. Nói chuyện cũng dùng tới lôi âm chân ngôn, mọi người nghe vào trong tai giống như lôi đình nổ tung, chí cương chí dương, diệt sát đủ loại tâm ma, làm cho người tâm thần vì điều này rung lên, đều lấy lại bình tĩnh. Ấy là Trương tiên nhân đã trở lại, ngài thật là thần cơ diệu toán, biết Tiểu Uyển đã xảy ra chuyện. Ngô lão gia tử cũng tiến lên vấn an, nhưng thật ra trầm ổn, biểu tình trước sau như một. Ha ha ha, Ngô lão cư sĩ, biệt lai vô dạng, ta mới từ hải ngoại vân du trở về. Trương Hạo cười tiếp đón một tiếng, trong lòng nhịn không được xấu hổ. Đường Tiểu Uyển xảy ra chuyện cũng chưa truyền niệm cho hắn, hắn đương nhiên không biết, chỉ là trùng hợp gặp gỡ, lại bị ngộ nhận là thần cơ diệu toán. Nói hắn là Trương Đại Tiên, cho mọi người ấn tượng đều là huyền diệu khó giải thích. Nếu là ngày thường, hắn ngược lại không ngại thổi phồng cho chính mình một đợt. Nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, hắn cũng không dám bất cẩn, liền hỏi đến chính đề. Tiểu Uyển là đánh chết người như thế nào? Vừa hỏi đến chính sự, mọi người đều là nghiêm nghị. Đường Văn Hoa đối với luật sư bên cạnh nói: Dương luật sư, vị này chính là Trương Tử Đại Sư Trương Tiên Nhân, phiền toái người đem sự tình nói một lần cho Trương Tiên Nhân. Đường tiên sinh, cái này... Dương luật sư có chút chần chờ, cùng mấy luật sư và pháp y liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ đương nhiên nhìn ra Đường gia đối với vị Trương Tiên Nhân này cung kính nhiệt tình, nhưng người này tuổi còn trẻ, trang phục lại là một bộ thuật sĩ giang hồ, bọn họ chính là làm công tác pháp luật, đối với một bộ này cũng không hiếm thấy. Không ít người khi tuyệt vọng, chuyện gì cũng muốn thử, tiến vào thuật sĩ giang hồ nói, cầu thần bái Phật, bị lừa mất tiền tài. Dương cư sĩ, nhân mệnh quan trọng, chớ có trì hoãn, vụ án trước tiên để qua một bên, nói một chút tình huống người chết kia. Trương Hạo dò hỏi, ngữ khí dùng tới chân ngôn. Dương luật sư chỉ cảm thấy một cỗ áp lực không thể hiểu nổi, ép tới không khí hoảng hốt, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, trong đầu trống rỗng, cả người đều mông lung, hỏi cái gì liền đáp cái đó, nhanh chóng nói. Người chết tên là Lưu Thần, là đồng học cùng trường với Đường Tiểu Thư, ngày hôm qua cùng với Đường Tiểu Thư phát sinh gút mắt bị đả thương, sau khi tan học có đi quán bar uống rượu, 3 giờ sáng trong nhà đưa đi bệnh viện, sáng nay 6 giờ tử vong. Chúng ta tìm bệnh viện dò hỏi, bước đầu phỏng đoán là nội tạng bị thương xuất huyết, cộng thêm chất cồn dẫn tới, nhưng tình huống cụ thể còn phải đợi giám định pháp y báo cáo. 6 giờ chết, hiện tại là 9 giờ 30, 3 tiếng rưỡi. Trương Hạo gật đầu, nhìn thoáng qua hiện tượng thiên văn bên ngoài, bấm tay tính toán, còn chưa vượt qua ranh giới âm dương, lại lập tức hỏi. Đầu của hắn có bị thương không? Nội tạng có bị hao tổn nghiêm trọng không? Nồng độ cồn trong máu là bao nhiêu? Dương luật sư nói. Phần đầu không bị thương, nhưng nội tạng bị hao tổn cùng với máu có nồng độ cồn cao, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đối phương rất có thế lực, chúng ta đang xin thủ tục, trở ngại không nhỏ, tư liệu trong bệnh viện còn không có lấy được, chỉ có thể chờ bên phía tòa án báo cáo. Trương Hạo gật gật đầu, việc này phiền toái không nhỏ. Đồng học trong trường học của Đường Tiểu Uyển tất cả đều là không giàu thì sang, căn cơ Đường gia tuy rằng cũng rất cường ngạnh, nhưng nhà người khác đều chết người, chắc chắn muốn đua đến cá chết lưới rách. Trương tiên nhân, người cần phải cứu Tiểu Uyển. Tiểu Uyển trong khoảng thời gian này thường ngoan, là Lưu Thần kia gây chuyện, Tiểu Uyển tự vệ mới đánh người. Mẹ của Đường Tiểu Uyển vội vàng nói chuyện, xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên muốn giúp đỡ hài tử nhà mình. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi cười khổ. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ thực đáng thương, cần nhắc trong chốc lát, nói. Trước tiên mang ta đi xem di thể của Lưu Thần một chút, chỉ cần phần đầu không bị thương, có lẽ còn có thể cứu chữa trở về. Còn có thể cứu chữa sao? Vừa nghe lời này, mọi người không khỏi sửng sốt, tiếp theo chính là đại hỷ. Đúng vậy, Trương Tiên Nhân là thần tiên sống, hiểu được pháp thuật khởi tử hồi sinh, chỉ cần có thể cứu trở về Lưu Thần, việc này liền dễ làm. Khởi tử hồi sinh? Mấy luật sư cùng với pháp y lại là sửng sốt, nhịn không được ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Loại sự tình khởi tử hồi sinh này thật sự quá không đáng tin cậy, bọn họ không tin. Đường tiên sinh, thứ ta nói thẳng, đã phán định chết não, sao có thể khởi tử hồi sinh? Vị đại sư giang hồ này chỉ sợ là... Một pháp y nhìn không được, hắn cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở một chút, nhưng lại không thể đắc tội Đường gia. Có chút muốn nói lại thôi, ý tứ này lại rất minh bạch, chỉ sợ lại là kẻ lừa đảo. Trương Hạo chỉ là cười đạm nhiên, không ngại chút nào, người ta cũng là hảo tâm nhắc nhở, thiện ngôn nói. Vị cư sĩ này, tổ tiên nhà ta là khám nghiệm tử thi, cùng pháp y là cùng nghề. Đối với sinh tử huyền diệu đều có căn cứ phán đoán. Nếu là chết thật, đương nhiên cứu không sống. Nhưng nếu còn chưa có chết hẳn, vậy liền còn có một đường sinh cơ. Cái này... Nghe nói lời này, mấy pháp y tức khắc có một trận kinh ngạc. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, bọn họ đương nhiên rõ ràng, giám định tử vong có rất nhiều căn cứ. Giới học thuật cũng không có định luận, thông thường lấy chết não làm tiêu chuẩn. Nhưng cũng có số ít trường hợp, mặc dù là chết não cũng có thể sống lại. Thậm chí còn có người đã chết mấy ngày đều có thể sống lại. Xác thật là huyền diệu đến cực điểm. Hiện tại liền đi qua, để tránh chậm trễ thời gian, bỏ lỡ sinh cơ. Trương Hạo nói, hiện giờ hắn chính là truyền nhân thi thuật chính tông, đối với sinh tử huyền diệu rất có nghiên cứu. Người của Đường gia nào dám chậm trễ, nhanh chóng đi ăn bài xe, một lát sau mọi người liền cùng đi. Dọc theo đường đi, Trương Hạo lại dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, thì ra việc này thật đúng là không phải Đường Tiểu Uyển sai. Từ lần trước hắn cùng với Đường Tiểu Uyển nói chuyện, Đường Tiểu Uyển liền thu liễm tâm tính, nghiêm túc tu tập kiếm thuật, học tập giới luật võ đức. Kỳ hạn giảng dạy một năm của Trịnh Cảnh Sinh đã hết, đối với đệ tử ký danh này rất là vừa lòng. Nhưng Đường Tiểu Uyển không muốn chính thức bái sư. Trịnh Cảnh Sinh lại trở về nước Mỹ. Trong khoảng thời gian này, Đường Tiểu Uyển vẫn luôn thực nghe lời, nhớ rõ sư phụ Nhật Bản mà Trương Hạo đề cử cho nàng, nghiêm túc tu tập cơ sở. Nhưng ở trong trường học, bởi vì phía trước gây chuyện sinh sự, chính cái gọi là người trong giang hồ thân bất do kỷ, những việc đánh nhau ẩu đả này, một khi tiến vào trong đó, rất khó toàn thân mà lui, vẫn luôn thị phi không ngừng. Liền ở ngày hôm qua, đám người Lưu Thần ngăn chặn Đường Tiểu Uyển, kết quả bị Đường Tiểu Uyển đánh bò, xong việc cảm thấy mất mặt, vì thế liền tìm một đám lưu manh trong xã hội, mọi người đương nhiên phải uống rượu ăn cơm. Người trẻ tuổi như Lưu Thần, nào biết tiết chế, vừa uống rượu liền sung mãn, uống say về nhà. Kỳ thật Lưu Thần đã có nội thương trong người, chỉ cảm thấy thân thể có chỗ đau, lại không như thế nào để ý. Mà Lưu gia cũng là người bận rộn, lơ là quản lý con cái. Cha mẹ hơn nửa đêm mới xã giao xong về nhà, căn bản không biết việc này. Cho đến rạng sáng Lưu Thần tỉnh rượu kêu đau, cha mẹ mới phát hiện hai tử uống say hộc máu, đưa đi bệnh viện kiểm tra. Nội tạng bị thương xuất huyết nhiều, cồn tăng lên thương thế, thời gian đưa đi bệnh viện đã muộn, cứu không được liền đã chết. Cha mẹ Lưu gia lúc này mới báo cảnh sát điều tra. Dù sao cũng là đã chết người, nhân mệnh quan trọng, dù là chuyện nhỏ cũng thành đại sự. Đường Tiểu Uyển là người bị tình nghi, đương nhiên bị bắt tạm giam. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, mọi người chạy tới cục cảnh sát, di thể ngưng ở nơi này. Quan hệ của Đường gia đặc biệt tốt, ở trên đường liền liên hệ cục trưởng. Cục trưởng cũng rất nể tình, còn chủ động ở cạnh cửa chờ. Thấy mọi người vừa xuống xe, cục trưởng liền đón đi lên, còn cẩn thận nhìn xuống xung quanh, vội vàng thấp giọng nói: Đường huynh, tự tiện động thi thể, việc này chính là trái pháp luật. Phương cục trưởng vừa rồi nhận được điện thoại, chỉ cho rằng Đường Văn Hoa là muốn động tay động chân đối với thi thể, sửa đổi giám định pháp y, lấy việc này làm chứng cứ có lợi cho nữ nhi nhà mình. Đây chính là làm hắn khó xử. Vị trí cục trưởng này của hắn cũng không dễ ngồi, đặc biệt là ở trên địa giới Trung Hải, ai mà không có mấy quan hệ lui tới. Phương cục trưởng, ngài nói gì vậy? Ta há là loại người không hiểu lý lẽ? Đường Văn Hoa nghe hiểu đối phương nói, nhưng thời gian cấp bách cũng không vô nghĩa khách sáo, nói thẳng: Ta mời đến một vị cao nhân thế ngoại, có lẽ còn có thể cứu sống Lưu Thần kia. Cao nhân thế ngoại? Cái này... Phương cục trưởng vừa nghe lập tức chần chờ. Phản ứng đầu tiên chính là âm mưu thuật sĩ giang hồ. Trường hợp như vậy cũng không ít. Lừa tiền thật ra là việc nhỏ, Đường gia cũng không thiếu chút tiền này. Nhưng phá hủy chứng cứ, việc này liền nháo lớn, trăm triệu lần không được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.